Công lược nam thần vũ trụ, chương 156, anh trai bá đạo, buông em ra, 38. Góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, chương 156. Cửa bị người đóng lại, bang, không nhanh chóng ra ngoài, chờ bọn họ, sẽ là bom hẹn giờ nổ tung, bọn họ thi cốt không còn. Chấm, Hoắc Thiệu Quân, chẳng lẽ cô cho người khóa cửa, ở trong mắt Tần Luyên? Nữ nhân này thật quá ác độc, vì đồng quy vu tận, thà rằng làm mười mấy người trong phòng cùng nhau toi mạng. Hắn đạp một chân, làm mặt tinh xảo tràn đầy vặn vẹo, mau mở cửa. Kỳ thật, Hoắc Thiệu Quân cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Tần Luyên nhẫn tâm làm cô ta tuyệt vọng. Cô ta cười lạnh, nằm mơ, tiện nhân, cửa vẫn bị đóng, căn bản không mở được. Loại thời điểm này, cũng chỉ có thể nhảy cửa sổ. Vấn đề là, trên cửa sổ đều là song sắt, nếu muốn nhảy, nói dễ hơn làm, chờ cửa sổ mở ra, nói không chừng bom sớm nổ. Hắn vừa gấp lại tức, ôm Nhược Vũ San, lần đầu tiên hoài nghi mình có phải sai rồi. Mà lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm, người bên trong không được nhúc nhích, buông đồ vật, nhấc tay đầu hàng, còi cảnh sát cũng vang lên, mặt Tần Luyên xanh mét. Đến lúc này, Tần Luyên mới biết xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc ai ngu ngốc? Thế nhưng báo cảnh, mà lúc này, đại đội trưởng tự mình làm hết thầy. Vội vàng ngầm mệnh lệnh, khóe miệng đắc ý, này cũng là kiểu ăn gọi lúc trùng hợp. Vừa vặn thực tế, cả nước đều đang truy quét tệ nạn. Thành phố A không đủ án. Nhận báo nguy này, vội vã để đại đội trưởng tự mình chạy đến. Vừa thấy nơi này, bên ngoài vây quanh không ít người biết võ. Lập tức cảnh sát ùa vào bắt. Anh biết người nhiều tội nhất trong nhà xưởng, cho nên khóa từ bên ngoài. Chuẩn bị bắt ba ba trong giỏ. Anh thỏa thuê đắc ý chuẩn bị hết thầy. Chờ người trong nhà xưởng đáp lại. Mà Tần Luyên, ở bên trong quả thực muốn chửi má nó. Bất quá, hắn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảnh sát thành phố A, không ai dám động hắn. Là tôi, Tần Luyên, mau mở cửa, hắn khí phách uy vũ ngầm mệnh lệnh, lại không nghĩ đến, đại đội trưởng căn bản không tin Tần Thị Tổng Tài ở chỗ này. Vừa rồi tiểu cảnh sát dưới tay anh cũng đã nói, có mấy tiểu lâu la nói bọn họ theo Tần Tổng lại đây. Nhưng lấy logic đại đội trưởng, hoặc là, đây là nói dối, hoặc là, Tần Thị Tổng Tài tham dự, khẳng định có đại án. Bất luận từ góc độ nào tới xem, Tần Thị Tổng Tài bình thường, phù hợp tưởng tượng đại chúng, căn bản không có khả năng lui tới nơi này. Vì thế anh cười lạnh một tiếng, mọi người chuẩn bị tốt sao? Mọi người xem, tội phạm còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đâu? Chúng tôi liền đi vào, bắt tội phạm lại, đi theo anh lại đây. Còn có phóng viên bản địa và đài truyền hình, vì hoàn thành chỉ tiêu thượng cấp. Tuyên truyền văn minh, đề cao chiến tích, đại đội trưởng cũng liều mạng, anh chuẩn bị dẫn người đi vào, nhưng phóng viên lại ngăn cản để phỏng vấn. Phóng viên quay chụp tốt cảnh sát hiên ngang tư thế oai hùng. Lúc này, cô cần phỏng vấn đại đội trưởng, bảo anh nói một chút tình huống xảy ra. Chào anh, tình huống của kẻ phạm tội như thế nào? Đội trưởng đối diện phóng viên đĩnh đạc nói. Mà lúc này, hết thầy, đều đã quá muộn, Tần Luyên không tưởng được, mình thế nhưng lấy phương thức như vậy, xuất hiện lần cuối trước mặt người đời, oanh, bom, nổ, hắn theo bản năng ôm lấy Nhược Vũ San, hướng một góc trốn đi, tiểu San Nhi, anh, 17 giờ 10-11, 2, 2020, cách chương.